Che giấu chủng tộc em gái người Ý. Chương 3, góc truyện audio.com. 21 Thỏ tiên sinh, vì sao tất cả đều là củ cải? Vì thế, thỏ tiên sinh phát điên, thô bạo giơ chân đạp một phát nát bét một cây củ cải trăng trắng đáng thương. Hệ thống thông báo chúc mừng bạn học được kỹ năng. Củ cải phi cước, 22, thỏ tiên sinh, củ cải em gái ngươi. Ông đây là thỏ, hệ thống thông báo, sửa lại thông báo chúc mừng bạn học được kỹ năng. Thỏ con phi cước, 23, thỏ tiên sinh, hệ thống ngươi chơi ta phải không? Chơi ta phải không? Hệ thống IVI, 24. Thỏ tiên sinh, móc lửng móc lửng móc lửng móc lửng chấm, chấm, 25, hệ thống thông báo, nguyền rủa hệ thống vô hiệu cấm phát ngôn trong vòng 10 phút trừ 30 điểm danh vọng. Cách chương.